Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, thích hợp ngươi. Nam Nam con ngươi sáng lên, đột nhiên kêu lên, song trưởng hung hăng vỗ một cái, ngẩng đầu lên hướng về phía hoàng đế nói ra, ngươi vẫn không thể chạm chúng ta, ngươi ngược lại là nói một chút lý do, nếu có thể thuyết phục trẫm, trẫm liền tha ngươi. Tam hoàng tử mấy người mi tâm gắt gao vặn lấy, bọn họ xem như thấy rõ, hoàng thượng vô ý giết người, nhưng là, cái này không khỏi quá khoan dung một chút a. Nam Nam đi về phía trước một bước, cười tủm tỉm mở miệng, hoàng thượng, tứ quốc đại tái lập tức phải bắt đầu, ta và tiểu thịnh thịnh đều muốn tham gia đại tái a. Nếu là hai chúng ta chết rồi, người hoàng thượng kia liền tổn thất hai cái thiên tài. Sẽ đối chúng ta phong thương quốc rất bất lợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế nín cười. Đúng là thiên tài. Nói mạnh miệng thiên tài. Hừ. Phong thương quốc nhân tài đông đúc. Chẳng lẽ còn tìm không ra hai cái có thể thay thế các ngươi người sao? Tam hoàng tử một nghe hai người bọn họ cũng phải tham gia tứ quốc đại tái. Trong lòng liền không chịu được lộp bộp một cái. Chỉ là rất nhanh kịp phản ứng. Đối Nam Nam nhỏ thân thể nhỏ xương khịt mũi coi thường. Cái này tứ quốc đại tái thế nhưng là có thể nhất trở nên nổi bật tái sự. Mặc dù hoàng gia con cháu đều có quyền ưu tiên lợi. Nhưng là dân gian cũng không thiếu năng nhân dị sĩ tiến cử đi lên. Bởi vậy, những cái kia giống như thế gian nghe tiếng có tốt danh tiếng người. Ngoại trừ tham gia khoa cử khảo thí bên ngoài, có lợi nhất dọc đường chính là tham gia tứ quốc đại tái. Đồng thời lấy được một cái tốt thứ tự. Như thế, không chỉ có thể lấy được hoàng thượng yêu ái. Sau này tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Sau này bất kể làm cái gì, cũng sẽ là một cái 10 phần thông thuận giấy thông hành. Tứ quốc đại tái 3 năm một lần. Lấy 5 tuổi đứa bé là mở đầu tuổi tác. Bởi vậy tại lần trước tứ quốc đại tái, ngoại trừ Dạ Lan Bình phù hợp tuổi tác tham gia qua bên ngoài, mấy người bọn hắn hoàng tử thế tử đều còn nhỏ, không thể lên trận. Có thể là năm nay không giống. Trận này tái sự không những ở phong thương quốc tổ chức, mấy người bọn hắn hoàng tử nhi tử cũng đều phù hợp điều kiện, có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, khiến hoàng thượng xem bọn hắn bản sự, về sau đối bọn hắn kế thừa hoàng vị cơ hội cũng nhiều một tầng. Tam hoàng tử nghĩ đến những thứ này, ngón tay liền hơi hơi thu gấp, trong lòng khí thế sôi trào mãnh liệt, cơ hồ đều có thể tiên đoán được con của hắn lấy được đệ nhất danh sau vạn chúng đưa mắt tràng cảnh. Thế nhưng là, Dạ Lan Thịnh cùng cái này nhỏ bồi đọc, dĩ nhiên cũng phải tham gia tứ quốc đại tái. Phụ hoàng trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào? Dạ Lan Thịnh bị nhốt 2 năm, hắn có thể có bản lãnh gì? Cái này nhỏ bồi đọc càng là thân phận không biết cũng không biết có gì ghê gớm bản lĩnh. Có thể khiến cho hắn lấy được phụ hoàng yêu ái. Ngươi sai rồi. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm nói chuyện tam hoàng tử. Nhìn mấy lần sau. Đã cảm thấy cái này người thật giống như cùng ngày đó cái kia bị bản thân đạp 2 cước Dạ Lan Uy có. Chút giống nhau. Trong nháy mắt. Liền đối với hắn không có hảo cảm. Nói chuyện cũng là thẳng hừ hừ. Ta cho ngươi biết, trên đời này không có bản lãnh giống nhau như đúc hai người. Như thế nào lại có người có thể thay thế chúng ta đây? Cho nên chúng ta nhất định là không thể chạm. Đây chính là quan hệ đến quốc gia vinh dự. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc. Thực sự không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Thế nhưng là Nam Nam tiểu quỷ này còn tại chậm rãi nói. Hắn lúc này nếu là đi, không chừng mấy cái hoàng tử muốn thế nào đối phó hắn đây. Âm thầm thở dài một hơi, hắn chỉ có thể đè xuống đáy lòng bực bội, nhàn nhạt nhấp một miếng trà, tiếp tục xem hướng đứng ở chính giữa tinh thần phấn chấn nhi tử. Tứ hoàng tử cũng kinh ngạc hoàng thượng vậy mà sẽ nhường đứa bé này tham gia. Dù sao tứ quốc đại tái mặc dù là lấy 5 tuổi làm điểm xuất phát. Thế nhưng là người nào lại sẽ chân chính dùng 5 tuổi hài tử đi nghênh chiến đây? Người nào không thích chọn cái niên kỷ hơi lớn một chút? Lịch Duyệt hơi nhiều một chút, mười mấy tuổi hài tử a. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn tham gia tranh tài gì? Ngươi biết cái gì? Nam Nam củ kết, tại sao lại hỏi cái vấn đề này? Hắn không biết a. Tam hoàng tử xem xét biểu tình kia, liền không nhịn được giễu cợt. Ngươi nên không phải không biết tứ quốc đại tái đều sẽ tỉ thí thứ gì a? Cũng đúng. Một cái năm tuổi oa oa mà thôi. Đại khái đều không biết tứ quốc đại tái đại biểu cho cái gì a? Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Nói bậy, ta đương nhiên biết rõ. A, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Tranh tài đều có cái nào? Nam Nam cảm giác được rất là đau đầu. Bọn họ làm sao đều thích hỏi hắn vấn đề này? Chẳng lẽ liền không thể đợi đến bắt đầu so tài? Nhìn thấy cái nào tranh tài ít người nhẹ nhõm lại có thể dương danh lập vạn, hắn lại đến chọn một đi không? Hiện tại hắn làm sao biết a? A, không đúng, hắn tốt muốn biết một chút. Lần trước nghe Tiểu Thịnh Thịnh nói lên, hắn giống như muốn tham gia cầm kỳ thư họa còn là cái gì kia mà. Nam Nam lặng lẽ cúi đầu xuống. Quả thật nhìn thấy Dạ Lan Thịnh dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên mấy lần ám chỉ hắn. Tiểu gia hỏa tức khắc tinh thần phấn chấn nở nụ cười. Ta đương nhiên biết rõ, không phải liền là cầm kỳ thư họa những cái kia sao? Vậy ngươi biết cái gì? Tam hoàng tử có chút hùng hổ dọa người. Lần trước nhi tử bị thương, là hắn trước không đúng. Cho nên hắn cũng không cách nào ở trước mặt phụ hoàng cáo trạng tốt tốt dọn dẹp một chút tiểu tử này. Hôm nay thế nhưng là thật vất vả được đến cơ hội. Hắn nơi nào sẽ buông tha a? Nam Nam nghẹn lời. Tam hoàng tử khóe miệng độ cung lớn hơn. Người biết làm thơ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này Tiểu Thịnh Thịnh biết. Người biết hội họa. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Thịnh Thịnh biết. Người biết đánh cờ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Thịnh Thịnh biết. Người biết đối câu đối. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Thịnh Thịnh biết. Hoàng đế uống trà tay hơi dùng lại một chút, nhìn về phía đại sảnh Nam Nam, mi tâm khẽ vạn, hắn nhớ lần trước cùng đứa nhỏ này nói qua nội dung tranh tài. Hơn nữa còn hỏi hắn muốn hay không tham gia đánh cờ thời điểm. Vật nhỏ này đầu gật cùng cá bát lãng cổ dường như, còn nói mình rất lợi hại, bách chiến bách thắng, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, làm sao đến nơi này. Hoàn toàn biến thành Dạ Lan Thịnh bản lãnh. Dạ Lan Thịnh đầu đều suýt chút nữa thì tiến vào dưới nền đất đi. Nam Nam, ngày thường ngươi là nói thế nào? Tam hoàng tử cười lên ha hả. Hoàng tử khác cũng nhịn không được. Liền Dạ Tu Độc, đều cúi thấp đầu mười phần hàm xúc. Buồn cười, ngươi cái gì cũng không biết. Còn muốn đi tham gia tứ quốc đại tái. Tam hoàng tử cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nam Nam lại lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu. Ai nói ta cái gì đều không biết. Ta ăn được ngủ được có thể uống còn có thể chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Hạo Nhiên cười. Ân, Nam Nam ngươi bản sự thật rất lớn. Hoàng đế yên lặng nhìn Miêu Thiên Thu một cái. Cái sau gượng cười. Cũng không biết muốn thế nào hòa giải. Thái tử âm thầm may mắn. Cũng may Dạ Lan Thịnh còn có chút bản sự. Thoạt nhìn phụ hoàng hẳn là sẽ buông tha hắn a. Dạ Tu Độc rất bình tĩnh, cầm một bên chén trà tiếp tục uống trà. Tam hoàng tử bị chọc giận quá mà cười lên. Tứ quốc đại tái nhưng không có tỉ thí ăn uống ngủ chơi. Người những cái này ở tứ quốc đại tái phía trên căn bản là vô dụng. Nam Nam thở dài một hơi. Làm sao tham gia tranh tài còn phiền toái như vậy a? Tam hoàng tử híp híp mắt. Trong lòng của hắn rõ ràng phụ hoàng hôm nay chắc là sẽ không trị đứa nhỏ này tội. Đã như vậy, còn không bằng để hắn chết ở trên sân thi đấu. Vừa nghĩ tới đó, hắn tiếu dung liền tràn lan lên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có tranh tài mười phần thích hợp ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh. Ia ing các converter, ia ieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.